Ông lão gật đầu cười tủm tỉm. Người trẻ tuổi, ngươi bây giờ ở bên trong không gian bản thể của ta, và ngươi bị thương không nhẹ. Lão phu ta thế nhưng dùng rất nhiều lực lượng bản nguyên mới cứu ngươi sống lại được. Đến lúc này Diệp Trần mới để ý lão già này dùng tiếng nói thông dụng của thu chân giới. Hóa ra là tiền bối đã cứu ta, vậy thì đa tạ. Tuy nhiên chủ nhân của tiền bối muốn giết ta, mà vì sao tiền bối lại cứu ta? Không nghĩ tới ông lão cười ha hả một tiếng, chủ nhân của ta. Ngươi nói cái tên gọi là cha lý ngu xuẩn kia sao? Hắn chẳng qua là một con kiến hôi của huyết tộc hắc ám mà thôi. Nơi nào có tư cách làm chủ nhân của lão phu chứ? Nói đến đây trên mặt ông lão lộ ra vẻ ngạo nhiên, lại nói tiếp. Chủ nhân chân chính của lão phu chính là Thôn Thiên Ma Đế. Thôn Thiên Ma Đế? Diệp Trần hơi sững sờ đột nhiên như nghĩ tới điều gì. Ở bên trong chu tiên giới đã từng xuất hiện một vị Thôn Thiên Ma Đế, nghe nói là một vị đại đế cường đại nhất trong lịch sử của ma tộc. Mà sở dĩ Diệp Trần nhớ kỹ người này đó là bởi vì Thôn Thiên Thần Công hắn đang tu luyện chính là do người này sáng tạo ra. Chỉ là Diệp Trần không biết Thôn Thiên Ma Đế trong miệng của khí linh này cùng với người mà mình biết có phải cùng một người hay không. Tuy nhiên rất nhanh hắn đã có đáp án. Người trẻ tuổi, nói cho ta biết, tại sao ngươi sử dụng công pháp của chủ nhân nhà ta? Ông lão nhìn về phía Diệp Trần, bên trong hai con ngươi lộ ra vẻ nóng bỏng. Tiền bối nói chính là Thôn Thiên Thần Công sao? Diệp Trần lúc này thì đại khái đã đoán được nguyên nhân. Pháp bảo đạt tới cấp bậc tiên khí thì khí linh đã có ý thức độc lập của mình. Khí linh của Thôn Thiên Đỉnh này chắc chắn cảm ứng được công pháp mà Diệp Trần sử dụng trước đó, cùng với công pháp của Thôn Thiên Ma Đế chủ nhân của hắn ta là giống nhau, cho nên mới sinh ra hảo cảm đối với hắn rồi cứu hắn một mạng. Quả nhiên, ông lão gật đầu. Cả đời chủ nhân nhà ta chưa hề thu nhận một người đồ đệ nào, công pháp của ngươi hẳn là lấy được bên trong Thôn Thiên Ma Cung sao? Ạch! Diệp Trần lập tức có chút chần chờ. Thôn Thiên Thần Công này của hắn đích thực ở bên trong một cái di chỉ của Thôn Thiên Ma Đế tranh giành với cao thủ các đại tiên môn mà giành được, cũng không biết ký linh này có so đo việc này hay không. Không nghĩ tới khí linh dường như cũng nhận ra sự do dự của Diệp Trần, lập tức khoát tay áo. Người trẻ tuổi, người không cần phải sợ. Người đã có thể nhận được truyền thừa của chủ nhân nhà ta thì đây cũng tương đương với truyền nhân của chủ nhân. Nếu như ngươi bằng lòng thì ngay sau đây ta có thể nhận ngươi làm chủ nhân. Ý của ngươi như thế nào? Diệp Trần lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn làm sao có thể nghĩ tới đối phương vậy mà lại chủ động nhận hắn làm chủ sao? Phải biết rằng đây chính là một kiện tiên khí à? Chính Diệp Trần ở thời điểm đỉnh phong năm đó trong tay cũng không có mấy món tiên khí. Ông lão thấy Diệp Trần có phản ứng như thế lập tức giận đến dựng cả râu trừng mắt lên. Thế nào, người trẻ tuổi, chẳng lẽ người còn không muốn sao? Diệp Trần vội vàng khoát tay cười nói, dĩ nhiên là không phải. Nhận được sự hậu ái của tiền bối, vãn bối tự nhiên cầu còn không được, chỉ là có chút ra ngoài ý định mà thôi. Ông lão thổi râu ria nói, lão phù đi tới thế giới này của các người đã sắp 5.000 năm, cho tới bây giờ cũng chỉ nhận một người làm nửa chủ nhân mà thôi. Diệp Trần liền lập tức vui vẻ. Nửa chủ nhân là thế nào? Ông lão gật gù đắc ý nói. Phải nói rằng thiên tư của người kia tuy rằng so với ngươi thì chắc kém một chút, thế nhưng tính cách thì cực kỳ tốt, hơn nữa còn là ma tộc. Lão phu liệt hắn vào danh sách tuyển chọn để làm chủ nhân của ta. Đáng tiếc là sau đó hắn lại bị một đế hoàng của nhân tộc giết đi, cho nên không có thể trở thành chủ nhân chính thức của ta được. Nếu như những người khác nghe được điều này khẳng định sẽ cảm thấy buồn cười, nhưng Diệp Trần lại biết khí linh của tiên khí phần lớn đều cao ngạo, chủ nhân bình thường nếu như bọn họ chướng mắt thì nói cái gì cũng không bằng lòng nhận chủ đâu. Giống như huyết hoàng cha lý và đạo pháp sư tần cách như thế, bọn họ tuy rằng cũng có thể sử dụng tiên khí, thế nhưng khí linh căn bản là không chấp nhận bọn họ, cho nên thực lực phát huy ra tự nhiên cũng yếu đi rất nhiều, thậm chí có khả năng ngay cả thánh khí cũng không bằng. Ông lão lại nói tiếp, người kia hình như gọi là Sivu gì đó, chính là lão tổ tông của huyết tộc hắc ám đời trước. Nếu như không phải nhìn trên thể diện lão tổ tông của hắn thì ta mới lười nhác ra tay giúp hắn. Diệp Trần nghe được điều này lập tức ngạc nhiên. Sivu, hóa ra là ma thần Sivu trong truyền thuyết thần thoại của Hoa Hạ, lại là lão tổ tông của huyết tộc phương Tây sao? Ông lão tiếp tục nói, đúng rồi. Theo như ta được biết, thế giới này của các ngươi hẳn là có sự ngăn cách với tu chân giới. Ngươi làm sao mà đạt được công pháp của chủ nhân nhà ta? Diệp Trần suy nghĩ một chút. Thật có lỗi, chuyện này vãn bối không có cách nào giải thích với tiền bối được. Không nghĩ tới là nghe được câu trả lời này của Diệp Trần, ông lão lại cũng không hỏi tiếp. Không sao cả. Môn công pháp này của chủ nhân cũng không phải người nào cũng có thể tu luyện. Ngươi có thể tu luyện thành công thì đã có tư cách trở thành người kế thừa của chủ nhân. Người trẻ tuổi, sau này ngươi chính là chủ nhân mới của ta. Nói xong lời này, ông lão bỗng nhiên thấp giọng ngâm nga một hồi, một đạo phù chú tỏa ánh sáng màu vàng kim chui vào mi tâm của Diệp Trần. Diệp Trần hiểu đây chính là khế ước nhận chủ giữa chủ nhân và pháp bảo. Một khi đồng ý, khí linh sẽ có tâm ý tương thông với chủ nhân, sau này sử dụng sẽ giống như một cánh tay, sử dụng các ngón tay vậy, vô cùng thành thạo. Chủ nhân. Sau khi khế ước có hiệu lực, ông lão lập tức cung kính hơn rất nhiều, mà Diệp Trần cũng biết được tên của khí linh tiên khí này là Áo Duy Tư. Mọi chuyện đột nhiên vừa mới xảy ra này khiến cho Diệp Trần cảm thấy giống như đang nằm mơ. Hắn không hiểu ra sao cả mà đã đạt được một kiện tiên khí, hơn nữa còn là do đối phương chủ động nhận chủ. Chuyện này nếu như để những tu sĩ ở tu chân giới kia biết được thì chỉ sợ không thể khống chế được lòng ghen ghét tới phát điên. Áo Duy Tư, bây giờ chúng ta đang ở nơi nào đây? Diệp Trần tâm niệm vừa động, Thôn Thiên Đỉnh đã được thu vào cơ thể. Tuy nhiên hắn lại phát hiện ra chính mình vẫn còn đang ở bên trong mảnh hư không này, liền thông qua thần niệm hướng Áo Duy Tư dò hỏi. Áo Duy Tư liền nói, chủ nhân, nơi này chính là không gian loạn lưu. Diệp Trần tức giận nói, ta biết nơi này là không gian loạn lưu, ta hỏi là chúng ta tiến vào như thế nào, và không gian loạn lưu này là đi về nơi đâu. Không nghĩ tới, Áo Duy Tư nói, chủ nhân, ta cũng không biết. Lúc ngươi và tên huyết tộc hắc ám ngu xuẩn kia giao chiến với nhau thì đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian và chúng ta bị cuốn vào trong không gian loạn lưu này. Không gian loạn lưu cuối cùng là nơi nào ta cũng không biết, tuy nhiên đường đi tới thì ta lại rất nhớ. Chủ nhân, ngươi dự định là tiếp tục đi tới hay trở về đường cũ? Nghe xong lời nói của Áo Duy Tư, Diệp Trần bỗng nhiên tinh thần phấn chấn. Chẳng lẽ nơi này đúng là lối vào tu chân giới sao? Nhớ rõ kiếp trước Diệp Trần bắt đầu từ trên đỉnh Everest rơi xuống rồi không hiểu tại sao mà xuyên qua được tu chân giới. Nếu là hắn đoán không sai thì chỉ cần tiếp tục đi về phía trước, rất có khả năng sẽ bước vào tu chân giới một lần nữa. Chỉ có điều nếu là không gian loạn lưu vậy thì dĩ nhiên là độ nguy hiểm rất cao, nhớ đâu gặp phải phong bạo, lấy tu vi cảnh giới của hắn hiện giờ còn chưa gánh vác nổi. Huống chi là chuyện ở trên trái đất, hắn còn chưa có làm xong, bây giờ vẫn chưa phải là lúc rời đi. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần lập tức đối với Áo Duy Tư ra lệnh, đường cũ trở về. Hắc ám xâm lâm, thành phố Vân Châu, Hòa Hạ Quốc. Nơi này sau khi cải quan nở năm cải tạo, nghiễm nhiên trở thành một nơi giống như một loại tông môn cổ đại. Phía trước, cung điện ở trung tâm của Hắc ám xâm lâm có một cái biển màu vàng kim khổng lồ, ở trên viết ba chữ lớn Cuồng Tiên Môn. Lúc đầu nơi này là vì để an trí một đám môn nhân của Tiêu Dao Sơn Trang, thế nhưng Doãn Bách Xuyên cảm thấy bọn họ đã nhận Diệp Trần làm chủ thì không thể lại lấy tên là Tiêu Dao Sơn Trang nữa. Thế là sau đó mọi người trải qua một phen bàn bạc trao đổi, liền lấy danh tự của Diệp Trần mệnh danh là Cuồng Tiên Môn. Hơn nữa, vì không muốn gây sự chú ý ở ngoại giới, Sở Phi Yên và Dịch Sơn Hà đã hướng quốc gia xin giấy phép phê duyệt đặc biệt, đặt nơi này là một trọng địa quân sự. Từng cái cửa ra đều là tầng tầng lớp lớp phòng hộ, lại thêm có pháp trận tổ truyền của Tiêu Gia Sơn Trang thì người bình thường căn bản là không cách nào tiến vào trong. Lúc này ở bên trong Cuồng Tiên Môn không chỉ có số đệ tử Tiêu Gia Sơn Trang, Tô Lam, Sở Phi Yên, Tuyết Cơ, Lâm Vũ Y, Đường Thanh Nhã, Đường Lão Gia Tử cũng ở đây, thậm chí ngay cả mấy người Tô Mạn, Tiêu Nhược Hy và Giãn Bách Xuyên toàn bộ cũng trở về chốn này. Phi Yên tiểu thư, chủ thượng khẳng định là sẽ trở lại. Hơn nữa sau khi trải qua chấn nhiếp lần trước, đám hạng đạo trích nước ngoài kia khẳng định không còn dám đến nháo sự, chúng ta cũng không cần căng thẳng như vậy. Doãn Bách Xuyên hướng về phía Sở Phi Yên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Hóa ra sau khi hai ngày trước, ở Thiên Hải Đại học cho nghỉ thì Sở Phi Yên đầu tiên đã phái người tới đón mấy người Tô Mạn và Tiêu Nhược Hy từ trường học trở về rồi an trí vào hắc ám xâm lâm này, đồng thời dặn dò bọn họ không được ra ngoài. Sở Phi Yên hít sâu một hơi mà nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hơn nữa ta nghe nói hai ngày qua, Hải quân Mỹ Quốc đã khơi mào tranh chấp trên biển, tình hình chiến sự giữa Mỹ Quốc và Hoa Hạ đang hết sức căng thẳng. Thần Long Vệ bây giờ cũng không đoái hoài gì tới chúng ta, ta luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như thế. Trong khi hai người đang nói chuyện thì ầm một tiếng, bầu trời xa xa bỗng nhiên chuyển tới tiếng vang. Doãn Bách Xuyên thấy thế lập tức sắc mặt đại biến, không tốt. Trận pháp phòng ngự phía đông hình như bị người ta phá vỡ. Hai người đang chuẩn bị đi qua xem tình huống một chút thì đúng lúc này một tiếng cười điên cuồng mà lạnh lùng đột nhiên vang lên trên toàn bộ hắc ám xâm lâm. Hóa ra người đều núp ở chỗ này, khó trách ta tìm kiếm khắp cả thành phố Vân Châu đều không tìm được tung tích của các ngươi. Khặc khặc. Giọng nói này còn tuy ở xa ngoài mấy dặm nhưng lại truyền vào bên trong Cuồng Tiên Môn vô cùng rõ ràng, gần như là thể đang ngay ở trước mắt. Cũng từ khía cạnh này mà biết được thì người này tới tu vi chắc chắn cực kỳ khủng bố. Có ngoại địch xâm lấn, tất cả mọi người đến phòng trước tập hợp. Doãn Bách Xuyên lập tức quát lớn một tiếng rồi lách mình đi tới phòng trước. Chỉ chốc lát thì những người còn lại đều thi nhau chạy tới đây. Lão Doãn, có chuyện gì xảy ra? Có cần ta tới điều động quân đội không? Một người đàn ông trung niên mặc quân trang xông về phía trước, bỗng nhiên chính là Âu Dương Hàn, tinh anh thần Long Vệ. Bây giờ quan hệ giữa Mỹ Quốc và Hoa Hạ đang căng thẳng, nên toàn bộ thần Long Vệ đều như lên tuyến trên hết. Âu Dương Hàn bởi vì thương thế cho lành cho nên được điều tới Vân Châu, ở trên danh nghĩa là bảo hộ người nhà của Diệp Trần, nhưng kỳ thực chính là đến đây dưỡng thương. Dù sao thì trong mắt mọi người từ hơn nửa tháng trước, Diệp Trần một hơi tru sát mấy trăm tên cường giả cao thủ đến từ các nơi trên thế giới. Trong thời gian ngắn chắc là không có người nào lại dám đi tìm người nhà của Diệp Trần để gây rắc rối. Lần này cũng là dưới yêu cầu của Sở Phi Yên mà tất cả mọi người lúc này mới trốn vào trong hắc ám xâm lâm. Không nghĩ tới bây giờ thực sự lại có cao thủ đánh đến. Doãn Bách Xuyên liền khoát tay áo, không cần vội, hình như người tới chỉ có một, để cho Lão Phu đi chiếu cố hắn trước. Nói xong lời này, Doãn Bách Xuyên hướng đại sảnh đi ra, mọi người còn lại cũng vội vàng theo sau. Mọi người đi tới quảng trường phía trước đại sảnh, phát hiện ở vài trăm mét phía trước trên không trung có một bóng người đạp không mà tới. Đó là Diệp Tiên Sinh. Nhìn thấy bóng người này lập tức có người kinh hô, tuy rằng cách rất xa nhiều người không cách nào thấy rõ diện mạo của người kia, thế nhưng nhìn vào thân hình thì có 7-8 phần giống với Diệp Trần. Đừng có gọi loạn, hắn không phải là Diệp Tiên Sinh, chỉ là có chút giống với Diệp Tiên Sinh mà thôi. Sở Phi Yên lập tức mở miệng nhắc nhở, mà sắc mặt Âu Dương Hàn ở một bên thì biến đổi lớn không thể không thất thanh nói. Hắn là Diệp Vô Thương, không phải hắn đã mất tích hơn nửa năm rồi sao? Làm sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa khí tức làm sao lại cường đại đến thế? Mà mấy người Tô Lam nghe được điều này sắc mặt lập tức thay đổi lớn. Diệp Vô Thương, hắn chính là người anh cùng cha khác mẹ với Tiểu Trần sao? Diệp Vô Thương chậm rãi bước đi, rất nhanh đã tới trước mặt của mọi người. Khặc khặc, Âu Dương Thượng Tá, chúng ta đã lâu không gặp rồi. Diệp Vô Thương cũng để ý tới Âu Dương Hàn ở trong đám người, lập tức cười lạnh mở miệng. Lúc trước Diệp Thiên Ca chấp trưởng thần Long Vệ của Hoa Hạ, Diệp Vô Thương bản thân là công tử Diệp Gia, tự nhiên đối với tình huống trong thần Long Vệ là hết sức quen thuộc. Mà Âu Dương Hàn lại là người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi của thần Long Vệ, cũng đánh qua mấy lần quan hệ coi như là chỗ quen biết cũ. Âu Dương Hàn lập tức tiến lên một bước chắp tay thi lễ. Âu Dương Hàn gặp qua Diệp công tử. Từ sau khi công tử mất tích, Diệp Gia vẫn luôn phái người tìm kiếm khắp nơi. Không nghĩ tới hôm nay công tử, vậy mà lại có mặt ở nơi này. Không biết Diệp công tử hôm nay tới đây là có chuyện gì cần làm? Hử, Diệp Vô Thương lập tức hử lạnh một tiếng. Cần làm chuyện gì ư? Âu Dương Thượng Tá, người đã biết rõ rồi còn cố hỏi. Hôm nay tất cả mọi người có quan hệ với thằng con hoang kia, ai cũng đừng mơ tưởng còn sống mà rời đi. Âu Dương Thượng Tá, nể tình chúng ta coi như người quen biết cũ, hiện tại cút đi, ta có lẽ có thể tha người khỏi chết. Diệp Vô Thương vừa thốt ra lời kia thì mọi người ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Rất nhiều người ở trong bọn họ cũng không biết được ân oán giữa Diệp Trần và Diệp Vô Thương. Vốn đều cho rằng người này là anh trai của Diệp Trần thì hơn phân nửa không phải là địch nhân. Không nghĩ tới lại muốn giết sạch tất cả mấy người bọn họ ở đây. Thật có lỗi, Diệp công tử. Bảo hộ người nhà của Diệp tướng quân là nhiệm vụ của Âu Dương Hàn. Con xin Diệp công tử đừng có làm khó ta. Âu Dương Hàn lập tức tiến lên hai bước xúc động mở miệng. Diệp Vô Thương nghe được điều này thì lập tức cười lạnh. Thật sao? Nếu là như vậy, vậy thì người cũng chết đi cho ta. Nói xong lời này, Diệp Vô Thương trực tiếp thuận tay vỗ ra. Một cái bóng mờ khổng lồ hình bàn tay lập tức từ phía trên dạp trời kín đất mà giáng xuống. Trong lòng Âu Dương Hàn lập tức dâng lên một cỗ cảm giác ngạt thở. Riêng cái uy áp kinh khủng kia đã áp cho hắn không thể động đậy. Cái gì? Thực lực của Diệp công tử như thế nào trở nên cường đại như thế? Âu Dương Hoàn rất choáng váng, phải biết rằng hơn nửa năm trước, Diệp Vô Thương bất quá chỉ có thực lực tông sư hóa kình mà thôi. Mà Âu Dương Hàn hắn tự nhận là hơn nửa năm đó có tiến bộ thần tốc, đã bước vào thánh cảnh. Thế nhưng đối mặt với Diệp Vô Thương trước mắt này lại cảm thấy mình nhỏ yếu như một con kiến hôi, thậm chí là một chút ý niệm phản kháng cũng không dâng lên nổi. Mắt thấy một trường này của Diệp Vô Thương rơi xuống, Âu Dương Hàn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này Âu Dương Hàn đột nhiên cảm thấy được phía sau chuyển tới một cỗ hấp lực cường đại, mà thân thể của hắn không tự chủ hướng phía sau nhanh chóng lùi lại, kinh hiểm né qua được một chưởng này của Diệp Vô Thương. Cùng lúc đó giọng nói của Doãn Bách Xuyên đột nhiên vang lên. Các hạ vừa ra tay đã muốn lấy tính mạng của người ta, không thể không quá độc ác một chút đi. Giọng nói vừa rơi xuống, Âu Dương Hàn cũng đã được Doãn Bách Xuyên kéo ra phía sau để bảo vệ. Một trưởng của Diệp Vô Thương nện lên mặt đất khiến mặt đất xuất hiện một cái hố sâu gần 10 mét, dài mấy chục thước. Sao? Diệp Vô Thương nhìn thấy Âu Dương Hàn trốn thoát một kiếp thì không thể không hơi sững sờ, ánh mắt cũng không thể không chuyển rời tới trên người Doãn Bách Xuyên đang ở một bên, chợt cười lạnh. Lão già, người chắc là Doãn trang chủ của Tiêu Giao Sơn Trang phải không? Không nghĩ tới ngươi hảo hảo làm thần tiên sống thì không làm, vậy mà lại chạy đến đây làm cẩu nô tài cho thằng con hoang kia. Thể diện gần ngàn năm qua của Tiêu Giao Sơn Trang các người toàn bộ đã để cho người phá hỏng hết rồi. Nghe được điều này, sắc mặt Doãn Bách Xuyên và các đệ tử khác trong Tiêu Giao Sơn Trang lập tức lộ vẻ tức giận. Doãn Bách Xuyên cố nén lửa giận, lạnh lùng nói: "Mời các hạ chú ý lời nói của mình cho, bằng không cũng đừng trách lão phu không khách khí." Không nghĩ tới, Diệp Vô Thương lập tức cười ha hả: "Được, ta ngược lại muốn nhìn xem, lão già ngươi có cái bản lĩnh gì mà không khách khí với ta." Nói xong lời này, Diệp Vô Thương trực tiếp đánh ra một quyền. Lúc Diệp Vô Thương ra quyền, người còn đang ở cao trên không trung hơn 100 mét, nắm đấm rơi xuống đã vượt qua mấy chục mét, đồng thời một đạo bóng mờ hình quả đấm to lớn như ngôi sao giáng xuống, hướng phía mấy người Doãn Bách Xuyên ở phía dưới hung hăng nện vào. Hừ, Doãn Bách Xuyên cũng không nghĩ tới, Diệp Vô Thương này nói ra tay liền ra tay, lập tức cũng một quyền nghênh đón, đồng thời hướng mọi người phía sau hét to: "Mọi người nhanh chóng lui lại đi." Quyền kình của hai người trên không trung va chạm vào nhau phát ra tiếng nổ rung trời, liên đới không gian chung quanh cũng rung động kịch liệt một trận. Xung quanh như thể nhấc lên một cơn gió lốc, bụi ở dưới mặt đất bị quấy động lên như giấy lên một cơn bão cát. Tất cả mọi người đều lui lại, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì ngay lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nhất là Âu Dương Hàn, y nguyên vẫn cảm thấy có chút khó lòng tiếp nhận. Diệp công tử đến cùng là trải qua những gì, làm sao sẽ có được thực lực mạnh mẽ như vậy? Mọi người ở đây còn đang ở trong kinh ngạc, ầm một tiếng, trong bão cát đầy trời kia có một bóng người bay ngược mà ra. Mọi người vội vàng nhìn vào xem xét thì lập tức rung động đến tột đỉnh, chỉ thấy người bay ra ngoài kia bỗng nhiên lại chính là Doãn Bách Xuyên. Doãn trang chủ lại bị đánh bay sao? Lão Doãn thế nhưng là cường giả cấp bậc thần cảnh đỉnh phong, chính là cũng có lực đánh một trận với tiên nhân. Người anh trai này của Diệp tiên sinh, vậy mà có thực lực kinh khủng như thế sao? Âu Dương Hàn càng là hai mắt trợn lên thật lớn, lúc này đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Thời gian nửa năm, từ cảnh giới tông sư hóa kình mà thăng lên tới cảnh giới tiên nhân sao? Thiên phú bực này e là so với Diệp tướng quân còn muốn lợi hại hơn. Lão già, như thế nào? Sau khi Diệp Vô Thương một quyền đánh bay Doãn Bách Xuyên cũng không vội vàng xuất thủ, mà trên mặt lộ vẻ khinh miệt chậm rãi mở miệng. Ừ, Doãn Bách Xuyên cũng không mở miệng, lập tức vỗ xuống bên hông. Sưu, liên tiếp năm thanh linh khí phi kiếm từ trong giới tử nối đuôi nhau bay ra, rồi quay chung quanh ở trên dưới người Doãn Bách Xuyên, sau đó cả người hắn cũng chậm rãi lơ lửng giữa không trung, đi tới trên cao mấy chục thước, vẻ mặt ngưng trọng. Tu vi của các hạ kinh người, tuy nhiên lão giả ta còn muốn lĩnh giáo một phen. Nói xong lời này, song trưởng của Doãn Bách Xuyên bỗng nhiên đẩy ra, ngũ linh quy tông, dầm. Năm thanh linh kiếm, năm loại màu sắc khác nhau, năm loại khí tức khác biệt, ở trên không trung xẹt qua năm đạo kiếm mang kinh người, giống như năm đốm sao băng, bắn về phía Diệp Vô Thương, có thể nói khí thế như cầu vồng. Mọi người thấy Doãn Bách Xuyên sử xuất một chiêu này thì lập tức tinh thần trở nên phấn chấn. Năm thanh linh khí phi kiếm này phân biệt thuộc về kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Thông qua nguyên lý tương sinh tương khắc, hợp thành một cái ngũ hành kiếm trận cỡ nhỏ, uy lực so với một cái linh kiếm cường đại hơn, ít nhất là gần 10 lần. Ngũ hành kiếm trận cỡ nhỏ này chính là công pháp vô thượng của Tiêu Giao Sơn Trang, không nghĩ tới Doãn Sư Huynh đã tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh như thế. Cương trưởng lão của Tiêu Giao Sơn Trang nhìn thấy Doãn Bách Xuyên sử xuất một chiêu này không nhịn được mở miệng tán dương, đồng thời trên mặt cũng lộ ra vẻ tự tin. Giờ này một chiêu này thì coi như là cường giả cảnh giới nhân tiên, Doãn Sư Huynh cũng có khả năng giết chết. Mọi người nghe được điều này tinh thần đều trở nên phấn chấn. Có lão Doãn ở đây, chúng ta có thể không cần phải lo, trừ khi thực lực người này biến thái giống như Diệp tiên sinh, bằng không tuyệt đối không có khả năng đánh bại được lão Doãn. Người giống như Diệp tiên sinh thì trên đời này chắc là gần như không tồn tại, không có khả năng xuất hiện người thứ hai. Mọi người xung quanh thì nhau nghị luận. Tuy nhiên chẳng mấy chốc bọn họ đã nhận ra chuyện này cũng không đơn giản như họ nghĩ. Chỉ thấy năm thanh linh khí phi kiếm trên bầu trời giống như năm con rồng kiêu ngạo, kiếm kim hệ thì sắc bén, kiếm hệ mộc thì khó chơi, kiếm hệ thủy thì âm nhu, kiếm hệ hỏa thì to lớn, và kiếm hộ thổ thì đôn hậu vững chắc. Ngũ linh kiếm ở dưới sự điều khiển của Doãn Bách Xuyên vây khốn Diệp Vô Thương vào chính giữa, trong nháy mắt đã phong bế tất cả đường lui của hắn. Doãn Bách Xuyên giống như đang ổn định chiếm cứ thượng phong. Người trẻ tuổi, ngoan ngoãn bó tay đầu hàng. Lão phu xem ở trên mối quan hệ máu mủ với môn chủ của chúng ta, có thể tha cho người khỏi chết. Mắt thấy ngũ hành kiếm trận này sẽ rảo sát Diệp Vô Thương ở trong ngũ hành đại trận, Doãn Bách Xuyên bỗng nhiên mở miệng. Không nghĩ tới Diệp Vô Thương nghe được điều này thì lập tức cười lạnh. Lão gia hỏa, kiếm pháp này của ngươi hoàn toàn chính xác là tinh diệu. Đáng tiếc, nhưng đối với ta mà nói thì thực sự quá yếu. Nói xong lời này, Diệp Vô Thương vậy mà không né tránh mặc cho năm thanh linh khí phi kiếm đánh tới. Rồi xuất hiện một cảnh tượng vô cùng quỷ dị, khanh khanh. Linh khí phi kiếm chém trên người Diệp Vô Thương lại giống như chém trúng phải thứ kim loại cứng rắn nhất thế gian, vậy mà không làm cho nhục thể của hắn phải chịu một chút thương tổn nào, thậm chí ngay cả để cho hắn lui lại một bước cũng làm không được. Cái gì? Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này sắc mặt hoàn toàn biến đổi. Lấy nhục thân mạnh mẽ để chống lại linh khí sao? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì bọn họ thực sự khó mà tin nổi. Điều này làm sao có khả năng? Chẳng lẽ ngươi là người của ma tộc? Doãn Bách Xuyên lại điều khiển năm thanh linh khí phi kiếm, sau khi công kích Diệp Vô Thương mấy lần không có kết quả, vẻ mặt đã trở nên trắng bệch. Ta nói rồi, kiếm pháp thì không tệ, nhưng đáng tiếc là ngươi quá yếu. Diệp Vô Thương nói xong lời này, bỗng nhiên thân hình lắc lư một cái, ngay sau đó hắn vậy mà cầm toàn bộ năm thanh linh khí phi kiếm kia vào tay. Sau đó hai tay Diệp Vô Thương khép lại, hung hăng trả sát một lúc, trực tiếp vò cả năm thanh linh khí phi kiếm thành một đống sắt vụn. Mọi người thấy thế thì lập tức hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người ra. Trong mắt mọi người thì ngũ hành kiếm trận gần như có thể xưng là tồn tại vô địch, lại bị Diệp Vô Thương phá bỏ dễ dàng như thế, hơn nữa còn là dùng phương thức mạnh mẽ tàn bạo như vậy. Phải biết rằng Doãn Bách Xuyên trước mắt đây chính là cường giả thần cảnh đỉnh phong, gần với cường giả tiên nhân cấp 1, thậm chí là một số người có thực lực tiên nhân cấp 1 hơi yếu một chút, hắn cũng có thể dùng ngũ hành kiếm trận giết chết. Thế nhưng bây giờ vậy mà bị Diệp Vô Thương nghiền ép dễ dàng như thế, thực lực của Diệp Vô Thương này đến tột cùng cường đại tới mức nào, chẳng lẽ muốn vượt qua cả Diệp Trần rồi sao? Phốc! Năm thanh linh khí phi kiếm thoát ly sự khống chế của Doãn Bách Xuyên, Doãn Bách Xuyên cũng lập tức rơi vào phản vệ, không thể không phun ra một ngụm máu tươi. Lão già hỏa, ta cũng cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi giết chết toàn bộ những người ở đằng sau ngươi, bản công tử ngược lại có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng già. Sau khi Diệp Vô Thương hời hợt phá đi ngũ hành kiếm trận của Doãn Bách Xuyên thì chậm rãi mở miệng. Hừ, Doãn Bách Xuyên hừ lạnh một tiếng. Hôm nay, chỉ cần có Doãn Bách Xuyên ta ở đây thì ngươi mơ tưởng làm tổn thương bất luận một người nào. Nói xong lời này, Doãn Bách Xuyên lại vỗ vào giới tử, ở trong đó lấy ra một thanh trường kiếm màu đen. Diệp Vô Thương lập tức lộ ra vẻ mặt khinh miệt. Lão già, ngươi thật đúng là ngu xuẩn mất khôn. Nếu là như vậy, vậy thì bản công tử trước tiên tiễn ngươi về Tây Thiên. Nói xong lời này, Diệp Vô Thương liền muốn xuất thủ. Chậm đã. Doãn Bách Xuyên chợt hét lớn một tiếng. Diệp Vô Thương lập tức dừng lại, vui vẻ nói, thế nào lão gia hỏa, người hối hận rồi sao? Doãn Bách Xuyên nói, chuyện mà Doãn Bách Xuyên ta quyết định từ trước đến nay không hối hận. Võ công các hạ kinh người, có dám nhận một kiếm mạnh nhất của ta không? Diệp Vô Thương nghe được điều này thì hai mắt lập tức khẽ híp lại, coi như đồ đần cũng có thể nhìn ra Doãn Bách Xuyên đây là đang muốn kéo dài thời gian. Tuy nhiên, Diệp Vô Thương tự phụ, ỷ thế tu vi cao hơn đối phương nhiều, hơn nữa mục đích của hắn hôm nay tới đây chính là bức Diệp Trần ra mặt, cho nên cũng không vội vàng ra tay. Có gì mà không dám, sợ thực lực của ngươi quá yếu, ngay cả tư cách để cho ta nghiêm túc đối đãi cũng không có. Doãn Bách Xuyên nghe được Diệp Vô Thương đáp ứng thì lập tức cười lạnh. Nói cũng không nên nói quá sớm như vậy, xem chiêu. Nói xong câu này, Doãn Bách Xuyên bỗng nhiên nâng trường kiếm trong tay, trường bào trên người không gió tự bay. Tóc xám trắng càng là từng chiếc dựng ngược lên, khí thế cả người cũng nhanh chóng kéo lên. Khương trưởng lão ở phía dưới trông thấy cảnh này sắc mặt lập tức hoàn toàn thay đổi, sau đó thì giống lên. Sư huynh không được, ngươi không thể sử dụng chiêu này, ngươi sẽ không còn toàn mạng. Mọi người không có rõ ràng cho lắm, chỉ thấy khí thế của Doãn Bách Xuyên bắt đầu liên tục tăng lên. Một cỗ sóng nhiệt ngập trời từ trong thân thể hắn bạo phát ra, thậm chí là có chút xu hướng mơ hồ áp đảo của Diệp Vô Thương. Mà Diệp Vô Thương cũng hơi kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ tới Doãn Bách Xuyên lại còn con át chủ bài như thế này. Tuy nhiên rất nhanh Diệp Vô Thương bình tĩnh lại, ung dung mở miệng. Lão già, ngươi là đang cố ý thiêu đốt sinh mệnh nguyên khí để đánh đổi tới việc đánh với ta một trận sau. Ngươi làm như vậy, thế nhưng chỉ có chết mà thôi. Nghe được lời này của Diệp Vô Thương, mọi người nhất thời hai mắt đều trợn lên thật to. Khương trưởng lão, Doãn trang chủ hắn... Sở Phi Yên nhịn không được mở miệng hỏi, những người còn lại cũng thi nhau nhìn về phía Khương trưởng lão. Khương trưởng lão lại nặng nề thở dài một tiếng gật đầu. Một chiêu này mà Doãn sư huynh sử dụng có tên là sát phương hoa, chính là hy sinh thọ nguyên của mình để đánh đổi, cưỡng ép tăng lên công lực. Một khi hắn hao hết thọ nguyên, vậy thì cả người cũng không sống nổi nữa. Mọi người nghe được điều này lập tức vẻ mặt mỗi người càng thêm khó coi. Tuy nhiên đúng vào lúc này, Doãn Bách Xuyên trên bầu trời chợt cười ha hả. Khương sư đệ, các người cũng không cần thương tâm cho ta. Dù sao thọ nguyên của ta cũng không còn nhiều, chết có gì đáng tiếc đâu. Ngày khác chủ thượng nếu như có thể trở về, thì mời tay ta chuyển cáo một câu, lão hủ không thể lại vì hắn mà hiệu lực. Nói, giọng nói này Doãn Bách Xuyên rơi xuống, khí tức trên người cũng lên tới đỉnh phong. Cùng lúc đó mái tóc đầu xám đã hoàn toàn trở nên trắng xóa, nếp nhăn trên mặt cũng sâu và nhiều hơn. Tới đón một kiếm mạnh nhất của ta. Doãn Bách Xuyên bỗng nhiên quát lớn một tiếng, trường kiếm trong tay ầm một tiếng tăng vọt lên hơn 100 mét, kiếm mang càng là đạt tới vài 100 mét, quả thật là kiếm khí như cầu vồng. Ầm, kiếm mang dài ra vài 100 mét, làm trên không trung xẹt qua một đạo quỹ tích hoàn mỹ, thẳng tới đối diện Diệp Vô Thương, hung hăng bổ tới. Trên mặt của Diệp Vô Thương cuối cùng lộ vẻ ngưng trọng, nhưng rất nhanh hắn đã khôi phục lại vẻ lạnh nhạt. Không nghĩ tới lão gia hỏa như ngươi, vậy mà có thể phát ra công kích cường đại như thế. Đáng tiếc trước mặt ngươi chính là Diệp Vô Thương ta, cho nên ngươi chủ định sẵn là phải thất bại. Cùng lúc nói xong lời này, Diệp Vô Thương vậy mà giơ nắm đấm của mình lên, trực tiếp nghênh diện đón lấy. Cái gì? Hắn lại dám dùng nắm đấm để đón một chiêu này? Coi như môn chủ đại nhân chỉ sợ cũng làm không được. Chẳng lẽ là hắn muốn tìm chết sao? Không đúng, trên tay của hắn hình như mang theo thứ gì. Trong tiếng nghị luận của mọi người, nắm đấm của Diệp Vô Thương cùng với kiếm mang kinh thiên kia hung hăng va chạm vào nhau. Sau đó trong nháy mắt, Diệp Vô Thương đã bị kiếm mang sáng chói kia bao phủ. Chết rồi sao? Doãn Trang chủ thắng rồi à? Tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào kiếm mang sáng chói trên bầu trời kia. Trái tim của mỗi người vào lúc này tất cả đều dâng lên tới cổ họng. Dù sao thì đây cũng là một kích mạnh nhất của Doãn Bách Xuyên, phải bỏ qua tính mạng của mình mới xuất ra được. Hơn nữa một kích này còn có liên quan tới sinh tử tồn vong của bọn họ. Tuy nhiên chẳng mấy chốc thì mọi người đã phải thất vọng. Chỉ thấy chờ sau khi đạo hào quang sáng chói kia tiêu tán đi, thân ảnh đáng ghét kia vậy mà vẫn ngang nhiên đứng đó, mặc dù có chút chật vật thế nhưng trên người lại tỏa ra một cỗ khí tức kinh khủng. Khắc khắc, lão gia hỏa, không thể không nói một chiêu này của ngươi hoàn toàn chính xác là rất mạnh, nhưng đáng tiếc xa xa không đủ đánh bại ta. Phốc. Nhìn thấy cảnh này, Doãn Bách Xuyên vốn sinh mệnh nguyên khí đã khô kiệt, lập tức điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó từ trên cao nặng nề rơi xuống. Doãn sư huynh, trang chủ. Mọi người ngay lập tức kinh hô một tiếng, vội vàng đỡ lấy Doãn Bách Xuyên, đã là dầu hết đèn tắt, nhịn không được tất cả mọi người phải thở dài buồn bã. Lão già này đã tự tìm đường chết, tiếp theo thì xem như đến lượt các ngươi. Diệp Vô Thương thuận tay vỗ bụi bặm bám trên người, chậm rãi đi về phía những người còn sót lại. Vẻ mặt của tất cả mọi người ngay lập tức trắng bệch, có một ít người đã không nhịn được mà bắt đầu lui lại. Doãn Bách Xuyên liều cả tính mạng mà cũng không thể làm đối phương bị thương thì nói gì tới bọn họ. Mọi người đừng sợ, cùng lắm chỉ chết có một lần, chúng ta liều mạng với hắn. Khương trưởng lão hét lớn một tiếng, lấy ra trường kiếm linh khí của mình nhào tới Diệp Vô Thương. Tuy nhiên Diệp Vô Thương chỉ thuận tay vỗ ra một cái, bành. Khương trưởng lão thân là cường giả thần cảnh lại bị một bàn tay của Diệp Vô Thương đang sống sờ sờ trực tiếp đánh thành thịt nát. Tất cả mọi người lập tức hồn phi phách tán, bị dọa cho phải liên tục lui lại. Mà Diệp Vô Thương thuận tay giết Khương trưởng lão thì có vẻ như hơi mất hứng, lần nữa chậm rãi giơ bàn tay lên, thản nhiên nói. Chờ lâu như thế mà cũng không thấy thằng quần hoang kia thò đầu ra, xem ra hắn thực sự đã chết. Nếu là như vậy, thì tất cả các ngươi đều xuống dưới địa phủ mà đoàn tụ với hắn. Mắt thấy một trưởng của Diệp Vô Thương sắp nện xuống thì đúng lúc này bỗng nhiên một tiếng hét lớn vang lên. Vô Thương, dừng tay. Sau đó một đạo thân ảnh vĩ đại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thiên ca, sao ngươi lại tới đây? Ở trong đám người, Tô Lam nhìn thấy người nọ lập tức phát ra tiếng ngạc nhiên vui mừng. Người tới này bỗng nhiên chính là Diệp Thiên Ca. Diệp Vô Thương cũng lập tức sững sờ. Cha, cha không chết. Diệp Thiên Ca gật đầu một cái, là Tiểu Trần đã cứu ta. Vô Thương, con đây là muốn làm gì? Sau khi Diệp Vô Thương hơi kích động, đôi mắt rất nhanh khôi phục lại vẻ lạnh lùng trước đó. Làm gì sao? Tự nhiên là giết hết bọn chúng. Diệp Trần, cái thằng con hoang kia đã chết rồi. Coi như là tiện nghi cho hắn, ta phải giết sạch toàn bộ người có quan hệ với hắn để báo thù cho mẹ. Bạch bạch. Diệp Thiên Ca nghe được điều này lập tức liên tiếp lùi lại mấy bước, suýt chút nữa thì đặt mông ngồi xuống đất. Còn nói cái gì, Tiểu Trần nó... Mà Tô Mạn ở một bên lập tức chen lời. Chú đừng nghe hắn nói bậy bạ. Tiểu Trần tạm thời chỉ là mất tích, chắc chắn là không có việc gì. Nghe được điều này, Diệp Thiên Ca lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mà đổi thành một bên, Diệp Vô Thường đã có chút không kiên nhẫn được nữa. Cha, cha mau tránh ra, những người này ta không giết không được, cha tốt nhất đừng cản. Diệp Thiên Ca lập tức trừng mắt một cái, nghiêm mặt nói, không được, bọn họ không chỉ là người thân bạn bè của Tiểu Trần, cũng đều là bạn bè của cha, cha tuyệt đối không để cho con tổn thương bọn họ. Diệp Vô Thương lập tức nhướng mày, sau đó trên người dâng lên một cỗ sát khí nồng đậm. Tốt, ta đã biết, 20 năm qua, trong lòng của ngươi vẫn luôn nhớ tới thằng con hoang kia. Từ nhỏ sau khi ngươi ném ta vào trong quân doanh thì cũng không quan tâm tới ta. Ta cố gắng tu luyện, cố gắng thể hiện, chính là vì có thể thu hút sự chú ý của ngươi. Thế nhưng ngươi thì sao? Tâm tư vẫn luôn đặt trên người thằng con hoang đó, ngươi chưa từng bao giờ coi ta là con trai ngươi. Diệp Thiên Ca nghe được điều này, vẻ mặt lập tức trở nên trắng bệch, không thể không lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Vô Thương, bình thường cha công vụ bể bộn, xác thực sao nhãng đối với con, thế nhưng cha làm sao có thể không coi con là con trai của ta đây? Diệp Vô Thương hử lạnh một tiếng. Thật sao? Vậy người nói cho ta biết, võ công của tiểu tử kia là do ai dạy? Coi như không phải là ngươi thì khẳng định cũng là do ngươi mời cao nhân tới, bằng không hắn làm sao có thể còn trẻ như vậy mà đã có tu vi cao như thế? Diệp Thiên Ca thở dài nói, Vô Thương, con đây là đang hiểu nhầm cha. Cha cũng là năm ngoái mới biết việc Tiểu Trần có võ công, hơn nữa trước đó cha vẫn luôn phái người âm thầm bảo vệ nó, cũng không phát hiện ra việc này. Võ công của nó cha thật không biết chút nào. Ta đặt tên cho nó là Diệp Trần, chính là hy vọng nó có thể được bình yên, lặng lẽ là một người bình thường. Ta đặt cho con cái tên Vô Thương, cũng là hy vọng nếu có một ngày con biết mình có một người em trai thì không nên làm tổn thương nó. Lời nói của Diệp Thiên Ca còn nói chưa xong thì Diệp Vô Thương đã trực tiếp một lời cắt ngang. Đủ rồi, chuyện lúc trước ta chẳng thèm nghe ngươi giải thích. Ta lại nói thêm một lần cuối cùng, bây giờ tránh sang một bên thì ngươi vẫn là cha của ta. Bằng không, cha con chúng ta, hôm nay ân đạn nghĩa tuyệt. Diệp Vô Thương nói xong lời này từng bước đi tới, ngay cả mặt đất đều ầm ầm rung động, giống như xảy ra địa chấn. Không được, cha tuyệt đối không cho phép con làm vậy. Diệp Thiên Ca không do dự lập tức nghênh đón. Tránh ra! Diệp Vô Thương trực tiếp quát lớn một tiếng, đưa tay đánh ra một trường. Trường phong cuồn cuộn, khí thế như một làn sóng sôi trào trên mặt biển ùn ùn kéo tới. Cái gì? Diệp Thiên Ca tuy rằng có thể cảm nhận được đứa con trai mình xưa đâu bằng nay, thế nhưng chờ hắn vừa ra tay thì vẫn là kinh ngạc không thôi. Hiển nhiên không nghĩ tới hắn vậy mà có tiến bộ kinh khủng đến thế. Diệp Thiên Ca sau khi được Diệp Trần dùng thất diệp hồi tiên thảo và thần long chi huyết cứu sống lại, thì vô luận là lực lượng thần hồn hay nhục thể, so với trước đó đều có sự nhảy vọt về chất, thực lực gần như đã bước vào cảnh giới tiên nhân. Thế nhưng, đối mặt với một trưởng này của Diệp Vô Thương, hắn vậy mà sinh ra một loại cảm giác bất lực, lập tức sử xuất toàn bộ thực lực của mình ra để chống lại, mà vẫn giống như lão doãn bị một trưởng đánh bay ra ngoài. Xoẹt! Cả người Diệp Thiên Ca lập tức liên tiếp trượt dài hơn chục mét trên mặt đất, lưu lại vết tích thật dài và sâu, sau đó mới miễn cưỡng đứng vững lại, nhưng khí huyết trong cơ thể nhộn nhạo quay cuồng. Vô Thương, trong cơ thể ngươi vì sao có khí tức của gen thuốc nước? Chẳng lẽ ngươi đã đầu nhập vào siêu năng cục của Mỹ Quốc sao? Diệp Thiên Ca trước đây đã nhiều lần so chiêu với cao thủ của siêu năng cục Mỹ Quốc, liếc mắt đã phát hiện ra trên người Diệp Vô Thương này có khí tức cực kỳ giống với cường giả Mỹ Quốc. Diệp Vô Thương cười lạnh nhìn qua người cha chiến thần trước mắt mà mình từng ngưỡng vọng này bị chính mình một trường đẩy lui, trên mặt không thể không lộ ra vẻ đắc ý. Đầu nhập vào thì cũng chưa phải, chẳng qua chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Diệp Thiên Ca lập tức trừng hai mắt một cái. Tại sao ngươi có thể làm như thế? Trước đó ta dạy ngươi như thế nào? Gen thước nước tuy rằng có thể tăng lên thực lực rất mau chóng, nhưng cũng chính là tiêu hao sinh mệnh của mình. Ngươi sao có thể? Cầm miệng! Diệp Thiên Ca quát lớn một tiếng, trực tiếp cắt ngang lời nói của Diệp Thiên Ca. Ta nói rồi, ngươi đã không tránh ra, vậy hôm nay chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Nói xong lời này, Diệp Vô Thương liên tiếp đánh ra mấy trường, cuồng phong chung quanh gào thét, sóng nhiệt cuồn cuộn. Ba trường này phân biệt công ra ba hướng trên, dưới và giữa của Diệp Thiên Ca, hơn nữa một trường mạnh hơn một trường. Diệp Thiên Ca cố gắng đón lấy hai trường trước, trường thứ ba này thì bất kể thế nào cũng không tiếp nổi. Bành một tiếng, một trường đánh trúng trên lồng ngực của Diệp Thiên Ca, sau đó lập tức ngã bay ra ngoài. Sau khi phun ra một ngụm máu tươi thì nặng nề ngã xuống đất. Thiên Ca, Tô Lam thấy cảnh tượng này vội vàng lao tới trước mặt Diệp Thiên Ca, đỡ hắn từ dưới đất dậy, sau đó quay người về hướng Diệp Vô Thương, trợn mắt lên mà nhìn. Người vậy mà đối đãi với cha người như thế sao? Diệp Vô Thương cười tàn nhẫn một tiếng. Ta với hắn đã ân đoạn nghĩa tuyệt, sau này hắn không còn là cha ta. Huống chi vừa rồi là ta đã hạ thủ lưu tình, bằng không hắn còn sống được ở đó sao? Nói tới đây, Diệp Vô Thương dừng lại một chút, ánh mắt dừng trên người Tô Lam, dường như nghĩ tới điều gì. Ta nhớ ra rồi, người chính là người nuôi nấng thằng con hoang kia. Nuôi con trai giúp cho người khác, người cũng thật đủ thấp hèn. Đã như vậy, thằng con hoang kia nợ ta thì ta lấy ngươi ra để bù đắp trước vậy. Nói xong lời này, Diệp Vô Thương tiện tay chảo một cái, Tô Lam lập tức cảm giác được chính mình giống như bị một bàn tay khổng lồ vô hình bắt lấy, sau đó cả người đã mất đi khả năng khống chế, bị treo lên lơ lửng giữa trời. Dừng tay! Không chỉ Diệp Thiên Ca bị xương ngã xuống đất sốt sắng, mà sắc mặt mấy người Sở Phi Yên, Tô Mạn, Tuyết Cơ đều biến đổi lớn, lập tức thì nhau xông lên. Đáng tiếc là Diệp Vô Thương thuận tay vỗ ra một chưởng, mấy người lập tức bay ngược ra ngoài, thì nhau ngã ngửa xuống mặt đất. Tu vi kém như Tô Mạn càng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất xỉu. Mấy vị không cần phải gấp, hôm nay những người ở đây một người cũng không chạy thoát được, ta sẽ từ từ mà tra tấn các ngươi. Diệp Vô Thương lạnh lùng cười một tiếng, lúc này mới nhìn về phía Tô Lam đang không cách nào động đậy giữa không trung. Ngươi tên là Tô Lam phải không? Ta đã điều tra qua ngươi, năm đó là một trong tứ đại mỹ nữ của Đại học Yến Kinh. Nếu như ta nhớ không nhầm thì mẹ của thằng con hoang kia chính là tình địch của ngươi à? Ngươi và mẹ của ta năm đó đều thua bởi vì Lâm Uyển Dung, con đàn bà đê tiện kia. Theo lý thuyết mà nói thì ngươi chắc phải hận bà ta mới đúng, thế mà lại còn đi nuôi giúp con trai cho người đàn bà đó 10 năm. Ngươi đến tột cùng là bị suy nghĩ thế nào vậy? Diệp Vô Thương cũng không lập tức động thủ, ngược lại mà nói tới chuyện cũ 20 năm về trước, bắt đầu tán dóc, rõ ràng đây là đang có ý định làm nhục cô ta một phen. Tô Lam hử lạnh một tiếng, người muốn giết cứ giết, không cần nói nhảm. Diệp Thiên Ca ở một bên lúc này đã từ dưới đất đứng lên, lập tức quát lớn. Vô Thương, ngươi không thể giết A-Lam, ngươi muốn giết thì giết ta đi. Diệp Vô Thương cười lạnh, xem ra các ngươi thật đúng là có tình cảm thâm hậu à. Làm sao? Thấy người tình cũ sắp bị giết thì đứng ngồi không yên nữa sao? Diệp Thiên Ca còn chưa mở lời, lông mày Tô Lam đã lập tức dựng đứng lên, tức giận nói. Ngươi đừng có nói bậy nói bạ, ta và Thiên Ca chỉ có quan hệ bạn bè bình thường, ngươi không được phép nói xấu chúng ta. Diệp Vô Thương lập tức cười ha hả, sắp chết đến nơi rồi mà còn mạnh miệng, cái loại nữ nhân ngu xuẩn không có bất kỳ tâm trí thủ đoạn nào như ngươi thì đời này đã định sẵn chỉ có thể làm bia đỡ đạn cho kẻ khác mà thôi. Nói đến đây, Diệp Vô Thương dừng lại một chút lại nói tiếp. Con đàn bà đê tiện, ngươi có biết vì sao ngươi lại sống thất bại như vậy không? Đó là bởi vì ngươi quá ngu. Kiểu người có tâm cơ, như mẹ của thằng con hoang kia và mẹ ta thì có thủ đoạn, cho nên hai người bọn họ ít nhất đều đã từng chiếm được thứ mà mình muốn. Mà ngươi thì sao đây? Không có cái gì sất, là còn đần đần độn độn đi nuôi con cho người khác. Chật, ngươi nói xem, ngươi đây là ngu xuẩn tới cỡ nào? Tô Lam nghe được điều này thì trong đôi mắt lập tức hiện lên vẻ ảm đạm, tuy nhiên chợt lạnh lùng nói. Không được đánh đồng Tần Nguyệt Nga mẹ ngươi với Uyển Dung. Mẹ của ngươi chính là một người đàn bà ích kỷ ác độc, cô ta không xứng để lấy ra so sánh với Lâm Uyển Dung. Ngươi nói cái gì? Diệp Vô Thương nghe được điều này lập tức tra sát và nỗi đau mà phát hỏa, trong đôi mắt gần như muốn phun ra lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lam, mở miệng gần ra từng chữ. Đáng tiếc Tô Lam tự biết hôm nay khó thoát tai kiếp, sớm đã không còn sợ hãi, lạnh lùng nói. Ta nói mẹ của ngươi không xứng. Ngươi tìm chết. Diệp Vô Thương rốt cuộc không kiềm nén được sát ý, bỗng nhiên giơ tay lên, hướng Tô Lam hung hăng đánh ra. A Lam, dì Lam. Diệp Thiên Ca và mọi người nhất thời khẩn trương, thế nhưng Diệp Vô Thương bây giờ thực lực quá mạnh, hơn nữa đây cũng là một kích đang trong cơn giận dữ, bọn họ căn bản không có lực đi ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn một trưởng khổng lồ trên bầu trời, hướng Tô Lam hung hăng đập xuống, rất nhiều người đã quay mặt đi, không dám nhìn nữa. Một trường khổng lồ rơi xuống, một cỗ sóng nhiệt ngập trời, dạp trời kín đất mà cuộn tới, những cây cối ở chung quanh kia trong nháy mắt hóa thành bột mịn, cho dù những người khác ở cách xa mấy chục mét đều bị cỗ trường lực cường đại này phả vào mà liên tục lùi lại, có chút không mở mắt ra được. Tuy nhiên đúng lúc này, mọi người mơ hồ nhìn thấy trên bầu trời hiện lên một đạo kim mang. Mọi người vội vàng tập trung nhìn vào thì ngạc nhiên phát hiện Tô Lam trên bầu trời vậy mà không có việc gì. Mà ở trước mặt Tô Lam không biết khi nào đã xuất hiện một bóng mờ màu vàng kim. Diệp Tiên Sinh, Diệp Trần là môn chủ trở về. Đám người rõ ràng thấy đạo thân ảnh màu vàng óng đột nhiên xuất hiện này thì lập tức trở nên kích động hẳn lên. Người này không phải ai khác, bỗng nhiên chính là Diệp Trần vừa kịp lúc chạy tới. Dì Lam, thật xin lỗi, cháu tới hơi chậm. Thân hình Diệp Trần thoát cái đã mang theo Tô Lam trở lại trong đám người, mặt mũi đầy vẻ áy náy. Tô Lam kích động đến hốc mắt cũng đỏ bừng, nước mắt ào ào chảy ra. Không muộn, không muộn, Trở về là tốt rồi, trở về là tốt. Diệp Trần lại liếc mắt nhìn mọi người khi hắn thấy Tô Mạn ngất đi, Khương trưởng lão trước đó bị Tô Diệp đập thành thịt nát, cùng với Doãn Bách Xuyên khi thi triển cấm thuật thì đang còn thoi thóp. Oanh! Trên người Diệp Trần lập tức dâng lên cỗ sát khí cường đại, chậm rãi xoay người nhìn qua. Nhìn qua sau lưng, Diệp Vô Thương vẫn còn đang trong trạng thái kinh ngạc, thì trong cổ họng lập tức phát ra tiếng quát lạnh như băng, giống như tiếng của ác ma. Diệp Vô Thương! Mà Diệp Vô Thương đầu tiên hơi sững sờ, sau đó cười lên như điên. Ha ha! Thằng con hoang! Mày vậy mà không chết! Tốt! Rất tốt! Như vậy ta có thể tự tay báo thù cho mẹ ta! Diệp Trần cười lạnh. Chỉ bằng cái loại phế vật như ngươi mà cũng muốn báo thù sao? Ngươi là đang nói chuyện hoang đường. Giọng nói vừa rơi xuống, Diệp Trần trực tiếp đập ra một quyền, hư không thần quyền. Quyền kình mênh mông sau khi xuyên phá không gian nháy mắt đã kích tới trước mặt Diệp Vô Thương. Hử? Diệp Vô Thương rõ ràng chưa từng nhìn thấy quyền pháp quỷ dị như vậy, vậy mà có thể xuyên phá không gian, thì lập tức hai mắt trừng lớn, hai bàn tay lập tức đan xen vào nhau để chống lại. Ầm! Quyền kình mênh mông hung hăng va chạm vào trên hai bàn tay của Diệp Vô Thương, ngay sau đó lập tức cảm giác mình giống như bị một chiếc xe lửa đụng trúng, ngay lập tức ngã bay ra ngoài. Sầm! Diệp Vô Thương bay ngược ra đằng sau, rừng cây phía sau lập tức đổ nát một mảnh, nhìn qua ít nhiều có chút chật vật. Đánh rất hay, môn chủ uy vũ, quá đẹp mắt. Mọi người vốn còn đang lo lắng thực lực của Diệp Vô Thương bây giờ, nói không chừng đã vượt qua Diệp Trần. Bây giờ nhìn thấy một quyền của Diệp Trần đánh bay hắn thì lập tức tinh thần trở nên phấn chấn, không thể không cao giọng hoan hô. Tuy nhiên Diệp Trần lại khẽ chau mày, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng. Hư không thần quyền là quỷ dị khó lường, lại càng thích hợp với việc đột nhiên xuất thủ đánh cho đối phương không kịp trở tay. Mà những ngày gần đây có Thôn Thiên Đỉnh trợ giúp một tay, thương thế của hắn chẳng những khôi phục mà tu vi còn có chỗ tăng lên. Hắn vốn cho là một quyền này của mình có thể giải quyết được Diệp Vô Thương, thế nào cũng không nghĩ tới vậy mà bị đối phương cản lại. Thậm chí hắn cảm nhận được Diệp Vô Thương kia nhìn như chật vật nhưng căn bản không hề bị thương. Thực lực của thằng này vì sao lại quá tiến bộ như vậy? Ngay cả Diệp Trần đối với sự biến hóa này của Diệp Vô Thương cũng cảm nhận được sự rung động. Phải biết rằng sở dĩ hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi một năm đạt tới tình trạng như thế bởi vì hắn là một người trọng sinh, hắn có cước ký ức 800 năm tu chân hỗ trợ. Thế nhưng Diệp Vô Thương vậy mà trong khoảng thời gian còn ngắn hơn so với hắn, vậy mà đã đuổi theo kịp bước chân. Cái loại tốc độ tiến bộ này rõ ràng là nhanh hơn hẳn so với hắn. Điều này không thể không khiến người ta phải kinh ngạc. Kiệt kiệt. Ngay tại lúc Diệp Trần đang đánh giá thì Diệp Vô Thương ở bên kia lại lần nữa trở lại bầu trời, phát ra tiếng cười chói tai cực kỳ khó nghe. Thằng con hoang, mày cũng dám đánh lén ta, quả nhiên là đủ thấp hèn, đủ hèn hạ. Tuy nhiên tiếp theo, ta sẽ để cho thế nhân hiểu rõ ai mới là cường giả thực sự. Cùng với giọng nói lạnh băng rơi xuống thì khí thế trên người Diệp Vô Thương cũng phóng thích ra ngoài, không có giữ lại một chút nào.